Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 373, ta mặc kệ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa rồi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào Thiệu Ca Nhi, chính là Phùng Lệ nương nàng từ trên núi xuống. Quả thực là thoát khỏi cửa tử trong gang tấc chui xe tới đón nàng có trải đệm bông, phủ chăn dày, nhưng lại không có lò than, nhiệt độ chẳng khác gì bên ngoài. Người đánh xe lại là một gã thô kệch, hai kẻ đó căn bản chẳng đoái hoài gì đến nàng, cứ thế ném nàng lên xe, phủ chăn lại, rồi một đường chạy thẳng về kinh thành. Trên đường, hai người kia khi ăn cơm cũng mang cho nàng một bát mì, nhưng thấy nàng không tỉnh, cũng chẳng buồn bận tâm, cứ vậy, một đường vào thành, đưa thẳng đến biệt viện của Vĩnh An quận vương. Nơi đây có phòng ấm, có đại phu, vị đại phu khám xong, lắc đầu nói, chỉ thiếu chút nữa là không giữ nổi mạng. Hai ngón chân út đã bị tê cóng, sau mấy liều thuốc mạnh mới gắng giữ được tính mạng nàng. Cho nên, lúc Mặc Y và mọi người khắp thành tìm kiếm, sai người theo dõi Chu Đông, thì Phùng Lệ nương đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Phải hơn nửa tháng sau mới dần bình phục, nhưng nàng bị giam lỏng, không được ra ngoài. Chủ nhân phía sau vẫn chưa lộ diện, tình hình không rõ ràng. Đến Tết, nàng thật sự không chịu nổi nữa, liền nhờ hộ vệ truyền lời đến chủ nhân, muốn đến cổng Mặc gia một chuyến, muốn nhìn thấy nhi tử một lần. Vốn chỉ là lời nói bâng quơ, ai ngờ chủ tử lại đồng ý, chỉ là phải có người đi cùng. Phùng Lệ nương cười khổ, không theo ta cũng chẳng thể trốn được, ta còn có thể chạy đi đâu. Giờ mà bị người phủ Tề Vương phát hiện bắt được, thì chẳng còn là chuyện bị giam nữa rồi. Thế là, tại cổng Mặc gia, nàng thấy được Thiệu Ca Nhi. Thằng bé thật sự theo Mặc Y về, ngoài ra, đón Tết, còn gọi đệ đệ của Mặc Y là Cửu Cửu. Nhìn dáng vẻ vui tươi phấn khởi của nó, tim gan Phùng Lệ nương như bị dao cắt. 10 tháng hoài thai, nâng như nâng trứng, vậy mà nó lại quên nàng nhanh như vậy. Nàng gần như khóc ngất. Sau Tết, một vài tin tức dần truyền đến, người khác không hiểu, nhưng Vĩnh An quận vương thì rõ như lòng bàn tay. Chẳng ngờ ác mộng lại thành thật, Lý Tịnh tên cẩu tặc kia, quả thật là nhắm vào ta mà đến. Hắn tức tối đi vòng vòng trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa. Cái gì mà Bình Phỉ, tên chó má này, tức chết ta rồi, đáng chết thật, hắn làm sao mà biết được. Vĩnh An quận vương tức giận đến cực điểm, đập nát đồ đạc dưới chân, dùng sức giẫm mạnh, tưởng tượng đó là Lý Tịnh. Chút giận cuồng loạn, làm sao có thể chứ? Mọi việc đều diễn ra âm thầm, yên ổn, sao lại đột nhiên bại lộ? Lần trước là Thái Tử, lần này là Lý Tịnh. Hóa ra, chỉ có ta là miếng thịt trên thớt, để mặc cho bọn chúng thay nhau cắt xẻ. Thật là vô lý hết sức. Được, vậy cứ xem các ngươi giày vò ta, cuối cùng thì được cái gì? Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nham hiểm. Phùng Lệ nương bị dẫn vào một gian phòng nhỏ, ngoài cửa đặt một chiếc ghế, phía trước có tấm bình phong ngăn lại. Mời ngồi, một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Phùng Lệ nương ngoan ngoãn ngồi xuống, cố giữ dáng vẻ đoan trang, nhẹ giọng nói. Đa tạ đại nhân đã cứu ta khỏi núi, còn cử người chữa trị sau đó. Chỉ là, không biết đại nhân làm vậy là có ý gì. Nàng nghĩ, nếu có thể trò chuyện qua lại, hẳn sẽ nhìn thấu dụng ý ẩn sâu. Phủ Tề Vương, có mật đạo hoặc mật thất nào không? Giọng người kia lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào. Phùng Lệ nương ngẩn ra, ý đại nhân là nơi cất giữ ngân lượng, thư tín, hoặc sổ sách quan trọng. Cũng có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chủ yếu là hỏi có nơi nào có thể giấu người hay không? Không rõ đại nhân có dụng ý gì. Rất đơn giản, Lý Tịnh đã nắm được nhược điểm của ta. Ta muốn bắt vương phi của hắn làm con tin. Phùng Lệ nương kinh ngạc đến cực điểm. Đó là phủ Tề Vương, hắn dám đột nhập ư? Nghĩ vậy, nàng liền hỏi thẳng. Nhưng, đó là phủ Tề Vương, đừng nói đến vệ binh dày đặc, chỉ cần nơi đó có chút động tĩnh, e rằng quan binh sẽ lập tức kéo đến. Đại nhân muốn bắt chính phi của một thân vương, chuyện này, ngoại trừ hoàng thượng, e là ai cũng không thể tha. Đại nhân không sợ sao? Việc ấy không cần ngươi quan tâm. Giọng nam kia có phần mất kiên nhẫn, lại kèm theo ý cười châm biếm. Ta nghe nói, vương gia rất yêu thích tiểu thê tử này đấy. Dốc sức nâng đỡ ngoại tộc nhà nàng ta, đại bá của nàng vốn là loại ăn bám chờ chết, thế mà nhờ cậy phủ Tề Vương, lại có thể cá chép hóa rồng. Con trai thành thân, khách khứa đầy nhà, nịnh hót đủ kiểu. Còn được ban không ít sản nghiệp từ Tề Vương Phi, hai tay Phùng Lệ Nương siết chặt, phải, nghĩ đến đây, nàng sao có thể cam tâm. Người bên trong lại cười lạnh, người âm thầm bôn ba, tra ra chút ngân lượng, kết cục là nhận lấy trừng phạt như vậy. Con trai cũng uổng công sinh ra, giờ hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu chịu giúp ta, có khi còn có chỗ tốt, nhưng nếu không giúp, Phùng Lệ Nương trừng mắt nhìn về phía Bình Phong, lặng lẽ chờ hắn nói tiếp. Ta đã phí bao công sức đưa ngươi xuống núi, chỉ với chút bản lĩnh của ngươi, mà muốn để ta tốn công vô ích. Không nghe lời, không làm việc cho ta, hậu quả. Phùng Lệ Nương, ngươi gánh không nổi đâu. Tất cả chuyện này, đều nằm ngoài dự tính của Phùng Lệ Nương, khiến nàng hoàn toàn không còn cơ hội toan tính gì. Buổi tối, Chu Đông trở về nhà, đang chuẩn bị đi ngủ, phía trước có người gõ cửa. Người giữ cửa gọi Chu Đông dậy, hắn khoác áo ra tiền viện. Đối diện là hai người, một nam tử dung mạo tầm thường, trông như tùy tùng. Người còn lại thân hình nhỏ nhắn, khoác áo choàng dày, mũ đội thấp, không nhìn rõ mặt. Các ngươi là ai? Chu Đông nghi hoặc. Là ta, một giọng nói yếu ớt vang lên từ thân ảnh nhỏ nhắn kia. Chu Đông nghe xong, suýt thì hồn bay phách tán. Phùng Lệ Nương, sao lại là nàng? Vào mau. Chu Đông nhìn quanh, thấy đầu ngõ vắng lặng, vội kéo nàng vào. Phùng Lệ Nương một mình vào nhà, tháo mũ xuống. Sao nàng lại đến đây? Chu Đông lập tức hỏi. Phùng Lệ Nương cười khổ, ngồi phịch xuống ghế. Chu Đông lúc này mới nhận ra bản thân quá mức căng thẳng. Hắn lập tức đóng cửa thông ra hậu viện, quay lại ngồi bên nàng. Dưới ánh đèn, mới thấy Phùng Lệ Nương cũng thay đổi nhiều. Đừng nhắc nữa, Phùng Lệ Nương nhìn Chu Đông, chậm rãi nói. Có người lên núi tìm ta, đưa ta xuống. Ai? Chu Đông suy nghĩ rất nhanh, nhưng cũng không thể rời khỏi nghi ngờ với người phủ vương gia. Ta không biết, chắc là kẻ thù của vương gia. Ta đã xuống núi hơn nửa tháng rồi, nhưng sao lại chẳng có tin gì? Chu Đông nghi hoặc, chắc là Mặc Y cố ý giấu. Những ngày qua, không có ai theo dõi ngươi sao? Sắc mặt Chu Đông trắng bệch, trước đây đúng là từng có người theo, nhưng gần đây, hình như không còn. Hắn cứu nàng xuống để làm gì? Phùng Lệ Nương trầm mặc một lát, rồi than nhẹ, dù ta không biết hắn là ai, cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng đã bị hắn tìm thấy, ta không thể toàn thân thoái lui. Không đi theo, ta không sống nổi, lên thuyền giặc rồi, không xuống được nữa. Sao lại thành ra thế này? Người đó rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông ca, trước hết huynh kể cho ta nghe chuyện phía huynh đi. Chu Đông lòng vẫn hoảng hốt, nói năng rời rạc, kể cho Phùng Lệ Nương nghe về mấy mối quan hệ gần đây hắn kết giao. Nàng bảo ta làm, ta liền làm, nhưng những người này cũng chẳng giúp được gì cho nàng đâu. Trước đây là vậy, nhưng bây giờ, chưa chắc. Phùng Lệ Nương đáp, sao cơ? Chu Đông hỏi lại, người kia muốn đột nhập vào vương phủ, muốn bắt Mặc Y, rồi dùng nàng ấy để mặc cả với vương gia. Cái gì? Chu Đông sững sờ, vẻ mặt tràn ngập không thể tin nổi. Đó là vương phủ đấy. Hắn nghĩ cái gì vậy? Ta làm sao mà biết? Phùng Lệ Nương cười khổ. Ta nghĩ, có lẽ gần đây vương gia làm chuyện gì đó, chạm vào lợi ích của hắn. Hắn hoảng rồi, là thái tử. Chu Đông chợt hiểu ra, chỉ có hắn mới có gan và có thế lực như vậy. Ta không biết, nhưng giờ cũng không quản được nữa rồi. Không giúp hắn, ta lập tức sẽ chết. Nhưng giúp hắn, nàng có thể làm được gì? Hơn nữa, nàng cũng chẳng biết gì cả. Nếu hắn là kẻ thù của vương gia, sao lại giữ nàng lại? Sao giữ cả Thiệu Ca Nhi? Ta mặc kệ rồi. Đông ca, một phen này là liều cả rồi. Làm việc cho hắn, còn có một tia hy vọng. Không làm, ta e rằng chẳng qua nổi đêm nay. Vậy nên, Đông ca, huynh phải giúp ta. Nhưng Lệ Nương, đây là chuyện Chu Di cả nhà đấy. Chúng ta chỉ là phường tiểu tốt, không quyền, không người, không bạc. Sao có thể hợp tác với loại người này? Chẳng phải là tự chui đầu vào miệng cọp sao? Đông ca, Phùng Lệ Nương còn định khuyên tiếp. Đột nhiên, cửa bật mở, tên tùy tùng khi nãy bước vào. Lúc này, ánh mắt hắn đầy sát khí, khí thế cũng hoàn toàn khác biệt. Chu đại nhân, ngài vẫn chưa hiểu sao? Chuyện này, một khi đã tìm đến ngài, thì không còn chỗ để từ chối nữa. Hắn cười nham hiểm, tay đưa xuống bên hông. Ta dám đảm bảo, không quá một khắc, cả nhà ngươi sẽ chết sạch. Chu Đông sững người nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Phùng Lệ Nương. Trời ơi, ta đã bị kéo vào cái gì thế này, cách chương.